Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, Hoàng Kim Trái Dưa Hấu. Đấu Bồng Đen chủ sạp ánh mắt bình tĩnh, Lý Mục khối này Hoàng Kim Tiên Tinh là từ hắn nơi này nguyên thạch bên trong giải đi. Đổi thành người bình thường, nhất định là hối hận không thôi. Nhưng vị này chủ quán giọng nói chuyện, nhưng phảng phất là hết thảy đều cùng mình không có quan hệ như thế. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí có từng tia lạnh lùng. Lý Mục thờ ơ cười cợt, đem Hoàng Kim Tiên Tinh cất vào đến, nói, trùng hợp, Đinh Nghị ở một bên miệng há thật to, phục hồi tinh thần lại, xoay đầu nhìn về phía cái kia quý công tử. Khà khà nói, ta vừa nãy thật giống nghe nói, khối này phế thạch bên trong nếu có thể cắt ra tiên tinh. Có người liền muốn biểu diễn ao phân môn bơi bướm, cái kia quý công tử mặt lập tức tăng ửng hồng, hận không thể tìm một khe nứt khoan xuống, đây không phải là không có ao phân mà. Hắn nhỏ giọng giải thích, xung quanh một mảnh cười vang, tiểu huynh đệ. Ngươi khối này Hoàng Kim Tiên Tinh có bán hay không? Bao nhiêu tiền? Ngươi ra cái giá. Ta muốn. Một cái hơn 40 tuổi bộ dáng tinh hà du thương ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Mục, trực tiếp mở miệng giá hỏi thăm. Những người khác như vừa tỉnh giấc chiêm bao cũng đều rối rít mở miệng, nghĩ đòi giá cao mua lại Lý Mục này hai khối Hoàng Kim Tiên Tinh. Hoàng Kim Tiên Tinh bên trong ẩn chứa tinh thần lực, muốn so với ngân cấp, đồng cấp tiên tinh cao hơn quá nhiều. Hơn nữa ở sức mạnh trên thuộc tính càng là có ưu thế thật lớn. Giá trị không hề chỉ là giới hạn ở của cải tượng trưng, càng ở chỗ đối với rất nhiều công pháp đặc thù tu sĩ tới nói, Hoàng Kim Tiên Tinh không thể thiếu. Bởi vậy, mặc dù có một kim bách ngân, một ngân trăm đồng lời giải thích, nhưng trên thực tế, trên thị trường Hoàng Kim Tiên Tinh giá cả xa vượt xa cái giá này giá trị. Rất nhiều lúc, thường thường 230 bách ngân cấp tiên tinh mới có thể đổi được Hoàng Kim Tiên Tinh, mà như là mạ vàng trấn như vậy xa xôi tinh thần dịch trạm bên trong. Như vậy, loại này hối đoái tỷ lệ thậm chí càng thêm khuếch đại cùng kinh người. Lý Mục mặc dù không biết này chút tỉ mỉ nội tình, nhưng vẫn là từng cái lắc đầu từ chối. Nói trắng ra là Lý Mục cũng là một cái kẻ giàu sồi, lúc trước giết nhiều như vậy tinh hà tông môn tông chủ cao thủ, tháo dỡ chuyển phát nhanh đã sớm hủy đi phất nhanh, trên người hàng loạt tiên tinh, không để ý này một ít món tiền nhỏ tiền, hắn cũng không có tiếp tục cùng cái kia quý công tử chí khí, mà là cúi đầu tại này một đống lớn nguyên thạch bên trong, lại chọn lựa lựa lên. Người khác đều cho rằng Lý Mục đây là muốn thừa dịp vận may vượng đánh cuộc nữa mấy đêm. Trên thực tế chỉ có Lý Mục biết, trước hắn cảm ứng được cái kia cỗ cùng tiên thiên công rất giống nhau năng lượng kỳ dị gợn sóng, cũng không phải là từ vừa nãy khối này ẩn chứa Hoàng Kim Tiên Tinh nguyên thạch bên trong tản mát ra. Hắn ở tiếp tục tìm kiếm, có hỗn độn chân khí cùng thiên nhãn trợ giúp, Lý Mục sàng lọc tốc độ rất nhanh, trên căn bản đều là tùy tiện cầm lấy một khối nguyên thạch, như là gánh dưa hấu như thế vỗ vỗ nhìn, thậm chí còn làm bộ bắt được bên tai nghe một chút, sau đó làm ra lựa chọn, còn có như vậy chọn nguyên thạch. Xung quanh những người khác nhìn đều có chút không rõ. Lần thứ nhất gặp được như vậy, quý công tử lặng lẽ đến gần sát đá đại sư bên người, thấp giọng nói, đại sư, ngài nhìn ra cái gì không? Đá đại sư lắc lắc đầu, hắn cả đời đều ở nghiên cứu nguyên thạch, mặc dù không nói được là lừng danh anh tiên tinh khu đại nguyên đá sư, nhưng ở trong phạm vi nhất định, cũng coi như là khá có danh tiếng, kinh nghiệm phong phú. Nhưng như là Lý Mục như vậy chọn nguyên thạch phương pháp, nghe chưa nghe, mà anh tiên tinh khu các đại nguyên đá sư lưu phái trong truyền thừa, cũng chưa thấy quá như vậy chọn nguyên thạch thủ đoạn. Đây rõ ràng là ở gánh dưa hấu, nơi đó là ở gánh nguyên thạch. Quý công tử sờ lên cằm, mắt lạnh nhìn Lý Mục tiếp tục chọn nguyên thạch, thầm nghĩ, vừa nãy cái tên này nhất định là mèo mù đụng phải con chuột chết. Tiếp tục gánh, tốt nhất lại lựa ra 2-3 cái, tại chỗ giải thạch, để cho ngươi lộ ra nguyên hình, mà xung quanh những người khác cũng đều là vây ở cái này sạp nhỏ bên cạnh. Nhìn Lý Mục tiếp tục chọn nguyên thạch, có người là muốn học một chút đây thủ đoạn, có người là muốn quan sát Lý Mục phẩm chất, có người muốn nhìn sẽ không tiếp tục có hoàng kim tiên tinh bị giải được cùng Lý Mục sáu sáu cận hồ, còn có người thuần túy thuộc về lòng hiếu kỳ trọng tham gia trò vui. Tóm lại, cái này mới vừa rồi còn không tính là náo nhiệt nguyên thạch sạp hàng xung quanh. Lúc này có thể nói là nước chảy không lọt. Lý Mục chọn trong chốc lát, không khỏi nhíu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trước đều cảm giác sai lầm sao? Cách thật xa, cảm ứng được cái này sạp hàng trên. Tuyệt đối có một luồng có thể cùng tiên thiên công xa xa hô ứng năng lượng kỳ dị gợn sóng. Nhưng tại sao tiến đến gần rồi, nhưng trái lại đã không có đây? Khà khà, thế nào, gánh không ra ngoài chứ? Quý công tử hết sức ra, lại nhảy ra nói, nếu ta nói a, ngươi vừa nãy chính là mèo mú vớ cá rán. Nếu thật là có bản lĩnh a, lại chọn lựa ra một khối bao hàm bảo nguyên thạch, đó mới gọi lợi hại đây. Đinh Nghị ngay lập tức sẽ không vui. Người ao phân môn bơi bướm đây. Quý công tử sắc mặt ngay lập tức sẽ nghẹn đến đỏ bừng. Phản kích nói, có bản lĩnh lại lựa ra một khối hoàng kim tiên tinh. Đừng nói là ao phân môn bơi bướm, ta trực tiếp biểu diễn ăn cướp. Đinh Nghị nghe vậy cũng kinh ngạc. Người còn có này ham muốn đây. Người này còn cùng cướp không qua được đây. Xung quanh một ít người cũng đều cười vang. Quý công tử cũng là không đếm xỉa đến, ngươi liền nói có dám hay không chứ? Lý Mục cảm thấy cái này người khả năng đầu óc có chút vấn đề, chưa từng thấy như vậy đánh cuộc, đều không nói nếu như mình thắng muốn cái gì, một mực chỉ nói mình thua làm sao như thế nào. Này tư duy đúng là kỳ lạ. Hắn tiện tay từ nguyên thủy trong đống lấy ra một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thạch, nói: ông chủ, khối này nguyên thạch bao nhiêu tiền? 20 viên ngân cấp tiên tinh. Ông chủ trực tiếp mở miệng báo giá, lại là một cái giá trên trời. Xung quanh mọi người nghe xong đều cảm thấy hít một hơi lãnh khí quất đau răng. Đinh Nghị vừa nghe cũng gấp, nói, sao thế, người này cũng đòi hỏi quá nhiều đi. Như thế một khối phá tảng đá liền muốn 10 viên ngân cấp tiên tinh. Đấu bồng đen chủ quán cũng không ngẩng đầu lên giải thích. Khối này so với vừa nãy khối này lớn hơn 5 lần. Vốn nên là thu các ngươi 25 viên ngân cấp tiên tinh. Bất quá xem ở các ngươi là khách hàng quen mặt trên, tiện nghi 5 viên, đây chính là siêu cấp đánh gãy. Mọi người vừa nghe đều có chút luống cuống. Cảm tình vị này chủ quán mua nguyên thạch không phải nhìn chất lượng, tinh văn, vỏ đá cùng phẩm chất, mà là nhìn thể tích cùng cái đầu a. Đinh Nghị cũng bị nói có chút mộng ép, ngớ ngẩn, cấp nhãn, CMN, còn có như vậy bán nguyên thạch, ngươi sao không đi cướp đây? Đấu bồng đen chủ quán chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đinh Nghị, nói, ngươi sai rồi, Đinh Nghị, a, đấu bồng đen chủ quán, ta đây có thể so với trước giành được tiền mau hơn. Xung quanh người một mảnh cười vang. Đinh Nghị, Lý Mục vừa nghe cũng vui vẻ. Cái này đấu bồng đen chủ quán thần thần bí bí, không nghĩ tới cũng là một cái người đẹp a. Hắn nghĩ không cũng muốn lấy ra 20 viên ngân cấp tiên tinh, nói, ta mua, vẫn là vừa nãy như vậy. Phiền phức chủ quán ngài cho hỗ trợ giải khai. Mua mua, thật sự mua, mọi người vây xem một hồi liền đều hưng phấn lên. 20 viên màu bạc tiên tinh a, thật cái quái gì vậy là thổ hào du hí. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa nãy Lý Mục giải được 2 viên nhiều một chút hoàng kim tiên tinh. Coi như là này 20 viên màu bạc tiên tinh đều trôi theo nước. Lần này giải thạch cũng là kiếm bộn không lỗ. Quý công tử cũng hưng phấn. Giải thạch, ha ha, để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Đá đại sư cũng là lắc lắc đầu. Lần này, hắn như cũ không coi trọng Lý Mục. Cái này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thủy. Hoa văn thô ráp, tinh văn lờ mờ, vỏ đá khô khan, trọng lượng bình thường, thỏa mãn hết thảy phế thạch đặc thù. Liền ngay cả đồng sắc tiên tinh đều không giải được. Còn màu bạc, hoàng kim tiên tinh, vậy căn bản là đừng có mơ. Đinh Nghị trong lòng có chút hư. Hắn lôi kéo Lý Mục, thấp giọng nói, giáo chủ, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không a? Đừng xung động a, địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Ta trên người mặc dù có chút đây tiền nhàn rỗi, nhưng là cũng không nhịn được ngươi như thế bại a. Lý Mục thờ ơ nói, lần thứ nhất gặp phải đánh bạc, thử nghiệm khí, mở mang tầm mắt a. Đinh Nghị, thật sự chính là mù mấy đêm chọn a. Trong khi nói chuyện, đấu bồng đen chủ quán đã một lần nữa đem vây cá hình đao đá nắm trong tay. Giơ tay chém xuống, động tác tiêu sái thoải mái. Trực tiếp một đao, đem cái này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thạch. Trực tiếp cắt mở, xì xì, nguyên thạch theo tiếng chia ra làm hai. Vàng rực rỡ khác nào mặt trời nhỏ như thế ánh sáng. Nháy mắt liền từ 2 mảnh nguyên thạch đoạn nơi miệng bảo phát ra. Mộng ảo như thế ánh sáng sắc thái, đem không gian xung quanh phảng phất đều nhuộm thành quý khí màu vàng óng. Để xung quanh tất cả mọi người tâm thần say mê. Ông trời của ta ha, tổ sư gia ở tiến lên. Rốt cuộc lại, cắt ra hoàng kim tiên tinh. Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Đáng chết a. Khối này nguyên thạch ta trước chọn quá, không có tuyển chọn, sớm biết, ta thật hối hận a. Quả thực so với cưới trong nhà cái kia cọp cái còn hối hận. Vị này vừa nghe chính là có chuyện xưa người, sạp hàng bên cạnh mọi người vây xem, mỗi một người đều sợ ngây người. Số may như vậy, rốt cuộc lại cắt ra hoàng kim tiên tinh. Đáng sợ hơn là... một lần này nguyên thạch có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Ngoại bộ vỏ đá chỉ có 2 ngón tay dày. Bên trong toàn bộ đều là vàng lóng lánh hoàng kim tiên tinh. Hoa văn rõ ràng, óng ánh trong suốt, có thiên nhiên tạo thành kỳ dị tinh văn phủ văn đang lóe lên. Cường đại tinh thần lực như ẩn như hiện. Không trách Lý Mục trước như là chọn dưa hấu như thế chọn nguyên thạch. Nhân gia thật sự chính là bắn tên có đích, khoa học chọn đá ha. Hiện tại cẩn thận nhìn một cái, khối này nguyên bản thật sự chính là như là một cái đại tây qua. Bên ngoài một lớp mỏng manh vỏ dưa hấu, bên trong dưa hấu nhương toàn bộ đều là hoàng kim tiên tinh. Còn không phải là một cái hoàng kim đại tây qua mà. Phục rồi, lớn như vậy 2 khối hoàng kim tiên tinh. Đủ để phân cách trở thành thông dụng tiêu chuẩn lớn nhỏ 10 khối hoàng kim tiên tinh. Đây chính là một bút tài sản kết xù a. Một số người hô hấp đều trở nên dồn dập. Kim ngân tiền tài động lòng người. Đây là từ xưa tới nay chân lý. Các tu sĩ đối với ở thế tục của cải coi như cặn bã. Thế nhưng đối với tiên tinh tài sản như vậy, đây chính là đánh vỡ đầu tranh đoạt. Giống như là người phàm nhìn thấy kim ngân như thế. Quý công tử gương mặt đều được màu gan lợn. Bên người hắn đá đại sư, vẻ mặt càng là không thể tả. Không, không đúng vậy, không có khả năng a. Loại này nguyên thạch bên trong, dĩ nhiên đều có thể cắt ra hoàng kim cấp tiên tinh đến. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vọt tới cái kia đấu bồng đen chủ quán bên người. Ánh mắt vội vàng nói, người đám này nguyên thạch, là từ nơi nào hái? Hẳn là cấm địa khu mỏ quặng. Xung quanh mọi người nghe được câu này, sắc mặt lại là biến đổi. Cấm địa khu mỏ quặng, Đúng vậy, chỉ có trong truyền thuyết cấm địa khu mỏ quặng bên trong hái đi ra nguyên thạch mới không thể theo lẽ thường đến độ chắc. Nguyên thạch sư dùng bình thường lý luận đến đối đãi phán đoán. Kinh thường tính xuất hiện gây sự chú ý tình hình. Đấu bồng đen chủ quán nhàn nhạt nói. Không thể trả lời. Đá đại sư sững sờ. Phản ứng lại. Nói. Xin lỗi xin lỗi. Là lão phu thất lễ. Nhất thời tình thế cấp bách. Miệng ra vô dáng. Xúc phạm ngành nghề kiêng kỵ. Mời ngài thông cảm nhiều hơn. Đinh Nghị tàn nhẫn mà bấm bấm bắp đùi của chính mình. Cảm thấy đau đớn, lại vỗ vỗ trán, mới xác định mình không phải là xuất hiện ảo giác hoặc là nằm mơ. Một hồi nước bọt đều từ khóe miệng chảy ra. Phát tài, vẻ mặt của hắn, liền cùng Phạm Tiến trúng cử như thế. Có chút cử chỉ điên rồ. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia quý công tử. Nói, nhanh, cho ta biểu diễn ăn cướp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.